Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, gặp lại vong hồn thần tôn. Thần vực linh trong đó, đã là chiếm hết sở hữu trưởng lão. Do Lâm Hiên điều khiển cái này linh chu, cực nhanh hướng U Minh Thâm Uyên cửa ra bay đi. Còn lại tu vi tương đối thấp, cũng bị thu hồi đến. Tiên Hoàng đồng dạng là đem địa hạ cung điện cho thu. Thu nhỏ lại đến tương đối mà nói điểm nhỏ lớn nhỏ, nhưng vẫn rất lớn. Bất quá để vào cái này thần vực linh chu trong, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Chủ yếu vẫn là chỉ dựa vào Lâm Hiên lực lượng, có thể hay không xông ra đây. Chuẩn bị phải đến U Minh Thâm Uyên, mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bách Lý Khai Thần nhắc nhở một câu, làm cho tất cả mọi người cũng khẩn trương. Chuẩn bị phải đối mặt đáng sợ kia vong hồn thần tôn. Hoặc là trực tiếp đại chiến, hoặc là chính là tuyển chọn chạy trốn. Tất cả cũng phải chính diện va chạm lúc, mới biết nói muốn quyết định loại nào phương án. Lâm Hiên khống chế thao túng bàn, phía trên sớm đã để tam khỏa tinh thần chi lực, chia ra làm hỗn độn hành tinh, sinh mệnh hành tinh cùng xương thiêu hành tinh. Nếu không phải là bị hắn dẫn bạo hai khỏa hành tinh, hắn bây giờ có thể có 5 viên hành tinh đang thao túng trên đài. Đến lúc đó vô luận tốc độ hay là lực lượng, cũng có thể đạt đến tầng thứ cao hơn. Bất kể như thế nào, bây giờ là rất không có khả năng nhanh chóng tăng lên. Thời gian tương đối có hạn chế, cho nên bây giờ chỉ có thể nhìn tình huống tới. Bọn họ tại tăng cao tu vi quá trình lúc, vong hồn thần tôn chưa từng không đang tăng lên đây. Chủ yếu nhất vẫn là nó vốn chính là đạt đến cực hạn trình độ. Hiện tại còn kém còn lại phân thân tụ lại trở về. Đến lúc đó nó thì sẽ khôi phục đỉnh phong trình độ. Thậm chí đột phá đỉnh phong. Đây mới là bọn họ cần phải gánh vác tâm không đủ thời gian vấn đề. Hoặc là tăng cường phong ấn. Hoặc là chính là giết chết vong hồn thần tôn. Bằng không thì không cách nào ngăn cản. Theo mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh U Minh Thâm Uyên cửa ra hiện ra tại trong tầm mắt mọi người. Xa xa là có thể thấy hỗn độn cự long thân thể khổng lồ. Cứ như vậy vòng tại cửa động phía dưới. Nó nhất định là không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng lại không thể tùy ý ly khai. Ban đầu phong ấn sẽ không có triệt để tiêu tán xuống. Cho nên nó bị phong xích ở đây. Và lại nói, nó cũng không dám tùy ý ly khai. Chờ nó đi ra ngoài đi bộ một vòng. Trở về phòng chừng liền thấy cái này thông nói bị cộng thêm mấy cái phong ấn. Đến lúc đó nó nhất định là khóc không ra nước mắt. Cho nên nó không thể tự mình bao vây tiễu trừ thần thụ nhất tộc. Hoặc là thiên xương tộc liền là như vậy. Đó chính là vong hồn thần tôn sao? Lâm Hiên rốt cục thấy rõ ràng vong hồn thần tôn diện mạo. Trước không có thật tốt từ quan sát kỹ qua. Hiện tại từ quan sát kỹ mới nhìn rõ. Xác thực chính là hỗn độn cự long. Chỉ là này hỗn độn cự long không còn là toàn thân kim hoàng sắc. Mà là bao lên nhất tầng đen nhánh. Miếng vảy đều biến thành hắc sắc. Thoạt nhìn có chút giống là hắc long tộc. Trừ cái đó ra, còn có một cổ rất mạnh cảm giác áp bách từ đằng xa truyền đến. Xa xa bọn họ liền có thể cảm giác được áp lực. Cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tu vi không cao lắm. Mệnh thiên quân đại viên mãn trình độ mà thôi. Nhưng chính là loại tu vi này lại có thể để cho bọn họ cảm thấy rất mạnh cảm giác áp bách. Điểm ấy bao quát thân là thiên thần cấp nước khác sư cùng Bách Lý Khai Thần. So với trước đây thật lâu là yếu hơn rất nhiều. Nhưng khí thế là không có đổi. Đang đoạt xá cái này hỗn độn cự long sau khi thay đổi được càng thêm mạnh mẽ. Bách Lý Khai Thần thế nhưng cùng cái này vong hồn thần tôn đánh qua một trận, cho nên biết là tình huống gì. Bàng Biên Tiên Hoàng đồng dạng là gật đầu một cái. Nhận thức Bách Lý Khai Thần nói. Xác thực như vậy, đoạt xá cái này hỗn độn cự long sau khi khí thế càng ngày càng mạnh, kéo dài như vậy đi xuống nói. Thật là nghịch thiên, hiện thiếu chính là phân thân trở về. Linh hồn không có đổi được hoàn chỉnh nói, thì không cách nào đột phá đi lên. Nếu không nó đã sớm bộc phát ra tới. Tiên Hoàng biểu tình nghiêm trọng, chuẩn bị phải bắt đầu tiến lên. Các vị chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên nhìn chằm chằm nơi xa vong hồn thần tôn, lập tức liền đem thần vực linh chu tốc độ đề thăng tới cực hạn. Hóa thành một nói màu lam nhạt lưu quang hướng thông nói bên kia bay qua. Khi bọn hắn mới vừa tiếp cận, vòng tại phía dưới cửa hang hỗn độn cự long mở ra cự mắt to. Chết nhìn chòng chọc hướng bên này bay tới thần vực linh chu. Nghĩ dựa dẫm vào ta chạy ra ngoài. Không có khả năng. Vong hồn thần tôn mở miệng khổng lồ. Chính là nhắm ngay thần vực linh chu bên này phun ra cửa hắc khí khí lãng. Phô thiên cái địa năng lượng từ trên bầu trời chút xuống. Cơ hồ là tránh cũng không thể tránh. Lâm Hiên cũng không có tính toán tránh thoát khỏi. Cửa ra cũng chỉ có một. Nghĩ muốn đi ra ngoài nhất định hội bị công kích. Thình thịch, cái này hắc sắc khí lãng không ngừng phát tại thần vực linh chu ở trên. Đi theo cả chiến thuyền thần vực linh chu cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Bất quá tại Lâm Hiên thao túng phía dưới, bên ngoài nhiều nhất tầng thật dày hộ cháo, bị xung kích sau khi nhanh chóng bị gọt mỏng. Thao túng trên đài tam khỏa tinh thần chi lực, nhanh chóng thì trở nên được ảm đạm xuống. Bị cái này một lớp năng lượng trùng kích thoáng cái. Vòng bảo hộ kia liền bị suy yếu gần một nửa. Tốt lực lượng đáng sợ. Lâm Hiên sắc mặt đột biến. Hắn đã đem bản thân lực lượng đề thăng tới lớn nhất. Tuy nói không phải thể phách lực lượng. Ít nhất là đem tinh thần chi lực cho phóng xuất ra đến. Nhưng vẫn là không cách nào tiếp nhận được quá cường lực lượng. Chỉ có thể nói vong hồn thần tôn lực lượng quá mạnh. Căn bản không phải thiên quân tầng thứ, ít nhất đều là thiên thần trung hậu kỳ trình độ. Tại năng lượng màu đen này khí lưu không ngừng trùng kích phía dưới. Thần vực linh chu giống như là nghịch lưu nhi thượng vậy. Có một số chậm rãi xông về phía trước, hiển được tương đối mệt mỏi. Cái này cũng không có dựa sát, cũng đã như vậy mệt mỏi. Dựa sát như vậy thế nào hướng? Cho ta xông. Lâm Hiên điều khiển thao túng trên đài tinh thần chi lực. Đem tất cả lực lượng cũng bộc phát ra đến. Lập tức ba viên hành tinh cũng toát ra tia sáng chói mắt tới. Cả chiến thuyền linh chu tại đây năng lượng rót ở dưới. Tốc độ lập tức liền bắt đầu tăng mạnh. Cực nhanh phá vỡ cái này khí lưu màu đen nghịch lưu nhi thượng. Nhanh chóng tiếp theo cái này vong hồn thần tôn. Nếu đi tìm cái chết, ta đây liền không khách khí. Vong hồn thần tôn vung lên lợi chảo đã bắt đi lên. Cự đại long chảo trung quyền lên thôn phệ pháp tác. Muốn đem cả chiến thuyền linh chu nuốt vào đi. Cường hãn hấp lực đem cái này linh chu cho hút đi qua. Để cho bọn họ cảm giác được càng thêm ghế. Tại lợi chảo chuẩn bị với lên tới đồng thời. Ba bóng người từ linh chu trong bay ra ngoài. Theo thứ tự là tiên hoàng. Bách lý khai thần cùng quốc sư. Tam đại thiên thần đều xuất động. Chỉ có bọn họ có thể đối phó cái này vong hồn thần tôn. Còn như Lâm Hiên nhiệm vụ chủ yếu là mang theo những người khác thoát đi ra ngoài hãy nói. Có lẽ cuối cùng vong hồn thần tôn thành công xác nhập còn lại phân thân. Nhưng bọn hắn ít nhất còn có chạy đi cơ hội. Vẫn tại thế giới dưới mặt đất trong nói. Đó chính là chắc chắn phải chết. Vong hồn thần tôn, để cho chúng ta lại một lần nữa hội ngươi. Bách lý khai thần nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân xương nhiên chi hỏa bộc phát ra đến. Nhanh chóng liền tiến vào cực hạn bạo phát trạng thái. Chu Yên cua tui a còng nét. Bản hoàng muốn xử phạt ngươi. Tiên hoàng già nua thân thể. Lúc này đột nhiên phơi phới thanh xuân. Cả người thay đổi được tuổi trẻ lên. Biến thành tráng niên vậy thân thể. Lập tức tuổi trẻ mấy chục tuổi. Đây chỉ là một chủng võ học mà thôi. Cùng bách lý khai thần thiêu đốt băng tinh không sai biệt lắm. Hắn đồng dạng là thiêu đốt tự thân lực lượng. Tới lấy được thời gian ngắn ngủi bạo phát. Nhiều năm sau khi, những thứ này thế hệ trước mạnh mẽ giả. Lại lần nữa liên thủ chống lại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.